kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 95, một kích. Man tộc vương tử thần ở đây, ai dám đến chiến? Ngoặc kép, như sấm gầm thét liên tiếp vang lên ba lần, mà ba lần qua đi, An Thành vô luận là ngủ, vẫn là tuần tra, hoặc là bận rộn những vật khác người, tất cả đều ngừng động tác trong tay, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Đồng thời, có tiếng nghị luận nhau nhau truyền đến. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, đi xem một chút. Đừng đi, ta nghe nói là man tộc vương tử tới. Người thường đang sôi nổi nghị luận, nhưng có vũ lực võ giả lại tại sừng sốt về sau, đều cảm thấy mình bị vũ nhục. Hiệp dùng võ phạm cấm, người mang lợi khí, sát tâm nổi lên bốn phía. Như thế hết thảy đều thuyết minh võ giả cũng không phải là yêu thích hòa bình người. Có được vũ lực bọn hắn, liền thiên địa bên trong ác liệt hoàn cảnh cũng dám đối kháng, tự nhiên cũng dám đối kháng người khác. Đồng thời, các châu cũng có được riêng phần mình kiêu ngạo cùng dân tộc tình kết. Cái này khiến bọn hắn đối mặt man nhân khiêu khích, tự nhiên sẽ không chịu đựng. Tại như sấm tiếng giống qua đi, vẻn vẹn mấy tức, liền có lít nhít người từ trên nóc nhà hướng phía tiếng giống truyền đến địa phương nhảy vọt tới. Mà tại những người kia hành động thời điểm, thà trong lầu một bên uống trà một bên nói không có não tàn khiêu khích toàn bộ Vân Châu võ giả. Thanh niên cũng triệt để bó tay rồi, nhìn xem trong tay có vết dạn chén trà, nghe tựa hồ còn tại trong lỗ tai oanh minh gầm thét. Cầm đầu thanh niên bụng mặt mở miệng, thật xin lỗi, ta sai rồi, là ta hiểu lầm các ngươi. Trên đời này thật sự có như thế não tàn người. Nhìn xem hắn kia dáng vẻ khổ não, bên cạnh một cái nữ hài mở miệng, không cực lớn ca, cái này không oán ngươi. Ngươi đối man nhân ôm lấy quá nhiều kỳ vọng mới có thể như thế. Đúng đấy, cũng không biết man nhân vương tử mưu đồ gì. Dạng này khiêu khích sở hữu người, dù là thắng lợi cũng sẽ đạt được Vân Châu người cừu thị đi. Cái này bất lợi cho Vân Châu cùng man hoang hợp tác a. Làm như vậy xác thực bất lợi cho Vân Châu cùng man hoang hợp tác. Nhưng cái này thế giới là người vĩ lực ở một mức độ nào đó có thể nghiền ép đoàn thể thế giới. Liên tục chinh chiến để lục thần minh bạch một việc. Đó chính là Vân Châu cùng man hoang dù là liên hợp không kín mật, nhưng chỉ cần hắn có thể cường đại đến trình độ nhất định, cũng có thể nghiền nát tất cả quỷ cảnh. Man hoang cùng Vân Châu liên hợp, không bằng ta nhanh chóng tăng lên trọng yếu. Lục thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nhưng tăng lên cần đại lượng điểm rèn luyện. Tại tà ma chi khí nhằm vào không cách nào đi quỷ cảnh hiện tại, hắn cảm giác tại Vân Châu bố võ có thể thu hoạch được càng nhiều điểm rèn luyện. Cho nên, dù là biết khiêu khích toàn bộ Vân Châu võ giả là rất não tàn sự tình, hắn vẫn là như thế làm. Đồng thời, hắn sẽ còn hết sức chọn lựa một chút vũ nhục người ngôn ngữ. Cái này có thể đem rất nhiều người nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Làm như vậy chỗ tốt là rất rõ ràng. Tại lục thần gầm thét qua đi, chỉ cần có chút huyết tính võ giả, toàn bộ đi tới lục thần vừa vặn dùng đại địa ban ân dựng lôi đài trước đó. Kia rộn rộn ràng ràng, phẫn nộ đến cực điểm đám người nhét chung một chỗ vẫn là có phần làm người sợ hãi. Nhưng tất cả những thứ này đều không có để lục thần sợ hãi. Ngược lại có ý cười tại lục thần khóe miệng nở rộ. Rất tốt. Liền nên dạng này, tới càng nhiều càng tốt. Tại lục thần tâm tình phấn chấn thời điểm, người phía dưới thì là quần tình phẫn nộ. Vô số người tại đối chửi mắng lên tiếng. Hỗn đàn, người đây là khinh thường chúng ta Vân Châu sao? Đáng chết, đừng tưởng rằng thắng lợi một lần liền có thể miệt thị chúng ta Vân Châu. Cùng tiến lên, để cái này hỗn đàn xem thật kỹ một chút. Không phải liền là một đám mọi rợ sao? chúng ta có thể thắng. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Vân Châu người vẫn là nghe nói qua lục thần uy danh. Bởi vậy, bên trong hữu thức chi sĩ đều đang liên hiệp những người khác, muốn cùng một chỗ đối phó lục thần. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, trên nhà cao tầng An Lâm cùng mấy cái kia địa vị cao hơn bọn hắn thanh niên cũng xuống tới. Bất quá, bọn hắn giấu ở trong đám người, không có lập tức ra mặt. Đây là muốn nhìn một chút lục thần thực lực, trước chờ một chút, nhìn xem tên kia thực lực. Mặc dù cái này mọi dợ làm sự tình rất ngu ngốc, nhưng có thể truyền ra nhiều như vậy nghe đồn, hắn thực lực nhất định sẽ không quá yếu. Xác thực, dù là tên kia là ngu xuẩn, cũng là một cái có sức mạnh ngu xuẩn, ta cũng không muốn thất bại, này lại bị sở hữu người chế giễu. Đợi chút nữa đi lên chớ khinh thường, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, đạo lý các ngươi cũng hiểu. Đủ loại nguyên nhân khiến cái này thanh niên chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, chỉ là những người này rất rõ ràng đánh giá thấp lục thần trào phúng năng lực. Tại hạ phương đám người xúc động phẫn nộ thời điểm, lục thần vậy mà không muốn lấy trấn an, mà là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Khinh thường, các ngươi nói rất đúng, ta chính là tại khinh thường các ngươi, đánh bại những người khác mới nhìn nhẹ các ngươi. Đừng hiểu lầm, các ngươi trong mắt ta chính là một đám rác rưởi, khinh thường các ngươi căn bản không cần bất luận cái gì tiền đề. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Vương Đình chuẩn bị gả cho ta một cái công chúa. Không biết có thể hay không nói cho ta các ngươi cái kia công chúa được hoan nghênh nhất. Ta sẽ hào hào hưởng thụ. Khinh thường lời nói, miệt thị hết thảy biểu lộ, còn cầm công chúa nói đùa. Muốn biết, liên quan tới giao phối quyền tranh đoạt từ xưa đến nay chưa từng có đình chỉ qua. Đủ loại này sự tình đều để Vân Châu người huyết mạch căng phồng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, mà đây chính là lục thần cần. Hắn sẽ đánh bại Vân Châu người, nhưng sẽ không đánh giết, như thế là đối nhân loại chiến lực tiêu giảm, nhưng chỉ là đánh bại, mỗi người mang cho lục thần điểm rèn luyện đều sẽ rất ít. Bởi vậy, lục thần nhất định phải đánh bại vô số người mới có thể thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Nếu như Vân Châu người phân tán, lục thần đem cần tốn hao thật lâu thời gian mới có thể tích nắm đủ để cho mình tấn thăng điểm rèn luyện. Cũng bởi vậy, lục thần dứt khoát sẽ không tìm người khác, mà là chuẩn bị để người khác tìm đến mình. Về phần những người khác tại sao lại tìm đến lục thần, tự nhiên là dựa vào phẫn nộ cảm xúc. Lục thần có thể khẳng định, nơi đây sự tình chỉ cần truyền ra ngoài, toàn bộ Vân Châu, chỉ cần còn có huyết tính thanh niên, đều sẽ chạy đến cùng lục thần một trận chiến. Cái này cũng đại biểu cho vô số điểm rèn luyện đem chân dài chạy tới. Về phần sau khi chiến đấu, sẽ có được vô số người chán ghét. Vẫn là câu nói kia, cái này thế giới, người vĩ lực có thể nghiền ép đoàn thể. Mặc dù cái này thế giới không phải champion, nhưng lục thần lại muốn trở thành champion như thế ma vương. Champion là vương giả, cho nên có thể đồ sát trên trời chi thần, cướp đoạt cũng sử dụng trí cao vô thượng lực lượng. Champion là bá giả, cho nên có thể đoạt được đồng phát vung thần quyền năng, chi phối trên đất bất luận kẻ nào. Champion là ma vương, bởi vì sống ở trên thế gian sở hữu người đều không thể chống cự hắn lực lượng. Tại champion thế giới, tất cả nhân loại đều tại e ngại, đều đang sợ hãi champion. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn còn sống, thậm chí sống rất thoải mái. Mà lục thần muốn đi chính là con đường này, bị sở hữu người chán ghét, nhưng cũng bị sở hữu người e ngại, cũng bởi vì e ngại mà không dám vọng động, thậm chí muốn thần phục chính mình. Vương đạo xưa nay không là ta sở cầu, ta nếu là bá đạo. Cho nên, đối mặt phía dưới Vân Châu nhân loại phẫn nộ, nghĩ đến hành tẩu tại Vân Châu đem một đường gian nan, nhưng lục thần vẫn trên mặt không có một tia e ngại. có chỉ là vui sướng, cùng là muốn tới chiến đấu mà thể xác tinh thần hưng phấn. Thống khổ đi, phẫn nộ đi, sau đó hóa thành ta tiến giai chất dinh dưỡng. Tại lục thần rác rưởi lời nói bên trong, đặc biệt là phải thật tốt, chiếu cố, một chút Vân Châu nhất, ôn nhu công chúa. Đến người đều đang tức giận, mà tại loại này tức giận, có người nhịn không được nhảy lên lôi đài. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Tại người đầu tiên nhảy lên thời điểm, lục thần cũng giơ tay lên. Xem ra, người đều tới đông đủ. Rất tốt, ta tại Vân Châu đường đi sắp tới này bắt đầu. Nói như vậy, lục thần thân thể lấy khiến người sợ hãi phương thức cực tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, một cái cao đến 55 khủng bố nghiêu ma thân hình liền xuất hiện ở An Thành trên quảng trường. Nghiêu ma một thân huyết bộ lông màu đen, bắp thịt cả người như đá cẩm thạch, thậm chí có đường vân. Một đôi sừng trâu càng là chỉ lên trời đỉnh lập, 55 mét cao khủng bố nghiêu ma. Chỉ là tồn tại, liền để trước người một đám chiến sĩ loài người nghẹt ngào. Cái kia vừa mới nhảy lên lôi đài thanh niên, càng là giống như bị rót một chậu nước lạnh, nháy mắt đứng im ngay tại chỗ, bị lục thần khí thế áp bách. Hắn đã không dám động, nhưng biến thân nghiêu ma lục thần còn không phải kết thúc. Sau một khắc, khổng lồ nghiêu ma thân thể đột nhiên toàn thân băng liệt, có phát ra hồng quang mạch lạc tại lục thần toàn thân xuất hiện. Kia là làn da băng liệt, huyết dịch cực tốc lưu động mang tới cảnh tượng, mà tại loại này mạch máu băng liệt bên trong, cực hạn lực lượng tại lục thần toàn thân dũng động, một đao la sát, mở ra, huyết dịch cực tốc lưu động, không chỉ có để lục thần lực lượng thu được tăng lên cực lớn. Lúc này, hắn còn phát hiện, thời gian trong mắt hắn cũng chậm gấp 5 lần. Đây là đạn thời gian. Không đúng. Ta không chuẩn bị phát động mãnh long đoạn không chảm, là ta đạn thời gian là mãnh long đoạn không chảm dung hợp huyết dịch cùng tốc độ thần tính mà lấy. Được, mở ra mãnh long đoạn không chảm sau cực tốc, có thể để cho ta tư duy giác quan biến nhanh, huyết dịch cực tốc lưu động cũng là như thế. Ta một đao la sát mở ra về sau, huyết dịch liền ở vào cực tốc lưu động trạng thái. Cái này kích hoạt lên đạn thời gian, đây cũng là khác loại kỹ năng liên động. Lục thần có loại cảm giác, chỉ cần huyết dịch lưu động nhanh hơn nhất định tốc độ, hắn liền có được đạn thời gian giác quan. Bất quá, vô luận là huyết dịch cực tốc lưu động, vẫn là tải cực tốc di động lúc, cả hai đơn độc đều chỉ là gấp 5 lần thời gian trở nên chậm. Khi cả hai kết hợp mới có thể lớn nhất phát huy ra huyết dịch cùng thần tốc thần tính công năng. Bởi vì ở vào đạn thời gian trong trạng thái, dạng này suy tư lục thần, lãng phí thời gian cũng không nhiều. Bất quá, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, lục thần cũng phát hiện, giữa sân có ít đạo bởi vì giác quan khác biệt mà trở nên thanh âm đứt quãng truyền đến. Không, tốt, có. Ngốt yêu, hiểm, người kia nói rất nhanh, nhưng ở lục thần giác quan bên trong, lại là dừng lại bỗng nhiên. Đồng thời, tại lời nói vang lên đồng thời, lục thần nhìn thấy, có quang mang từ đám bọn hắn trên thân, chậm chạp, sáng lên. Tại quang mang sáng lên đồng thời, bọn hắn cũng vọt tới lục thần trước người, đem trên người quang mang nối thành một mảnh ngăn cản lên lục thần. Nhìn xem bọn hắn trên người quang mang cùng uy thế, lục thần vẫn là thật kinh ngạc, dạng này uy thế, phong hào anh hùng, thật mạnh, nơi này làm sao lại có phong hào anh hùng, mà lại trẻ tuổi như vậy, nha, được rồi, đều là giống nhau, nghĩ như vậy, tại thế gian hết thảy đều tại trở nên chậm đạn thời gian bên trong. Mở ra một đao la sát lục thần ngón tay co lại. Như gõ cửa, trước người không khí bên trên nhẹ nhàng gõ một chút, đánh không khí động tác hẳn là sẽ không mang đến bất luận cái gì dị thường. Nhưng khi lục thần co lại ngón tay đánh xuống thời điểm, những cái kia vừa vặn còn kiêu ngạo người thanh niên, lại hoảng sợ phát hiện, trước mắt không khí như có thực thể, cũng như sóng nước đồng dạng tại nổi lên gợn sóng. Nhưng rất nhanh, liền có người phát ra hoảng sợ la lên. Không đúng, đây không phải không khí run run, là không gian. Bọn hắn đoán rất đúng, Lục Thần vừa rồi đánh hoàn toàn chính xác, thực không phải không khí, mà là không gian. Chỉ là, hiện tại hét lên kinh ngạc tựa như đã chậm, kinh hô còn chưa kết thúc. Lấy bị Lục Thần đánh địa phương vì điểm trung tâm, một trận như nước gợn gợn sóng như thiểm điện bình thường nháy mắt phát triển toàn bộ quảng trường. Gợn sóng mở rộng rất nhanh, nhưng càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên quảng trường yên tĩnh. Khi gợn sóng đảo qua về sau, toàn bộ trên quảng trường vừa rồi còn tại gọi huyên nhân loại võ giả. Lúc này toàn bộ đình chỉ kinh hô, từng cái đều như đá trụ bình thường cứng ngắc đứng lặng. Như thế tình huống kéo dài một hơi về sau, phun máu thanh âm tại trên quảng trường vang lên. Vô luận là phía sau Vân Châu võ giả, vẫn là phía trước Phong Hào anh hùng cấp võ giả, tất cả đều tại phun máu bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khụ khụ khụ, ho ra máu không ngừng phát sinh. Toàn bộ quảng trường bên trong tất cả mọi người tại ho ra máu. Tại ho ra máu đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Lục Thần, ánh mắt cũng từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Lục Thần vừa rồi công kích thanh thế cũng không phải là rất lớn, vẻn vẹn hướng phía trước đánh một chút. Nhưng chính là lần này đánh, lại làm cho toàn bộ trên quảng trường người toàn bộ bản thân bị trọng thương. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là thụ thương bọn hắn, toàn bộ tổn thương tại nội tạng, kia ngoài thân phòng hộ, tựa như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Một cái nhẹ nhàng đánh, liền làm cho tất cả mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Loại này nghiền ép thực lực, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi không chỉ có là bọn hắn, tự liền Lục Thần sau lưng Man Hùng cũng là có chút ngạc nhiên. Đây là không nhìn hết thảy phòng hộ, trực tiếp tác dụng tại không gian, lấy không gian gợn sóng chấn động đến giết địch. Đây là Ngưu Ma chấn động quyền cao cấp ứng dụng. Không gian chấn, A Thần mới bao lớn, nhanh như vậy liền đem không gian chấn lĩnh ngộ ra. Tại rất nhiều man tộc công pháp bên trong, không gian chấn mặc dù là khó khăn nhất luyện một nhóm, nhưng cũng là mạnh nhất một nhóm. Man Hùng kinh ngạc phát hiện, như thế khó luyện công pháp, mình Vương Tử đều học xong, khó trách sẽ trở thành ta nhất tộc ngôi sao hy vọng. Dạng này thiên tư, người xác thực có tư cách. Man Hùng tại hài lòng, An Thành thành chủ chính là hoảng sợ, nhưng ở hoảng sợ bên trong, hắn cũng là nhanh chóng lách mình ngăn tại Lục Thần trước người, che trở lên những cái kia thụ thương dũng giả. Đồng thời, hắn trong giọng nói xen lẫn sợ hãi đối Lục Thần phát ra tiếng. Vương Tử Điện Hạ, ngươi làm cái gì vậy? Muốn để Man Hoang cùng Vân Châu khai chiến sao? Lúc này An Thành thành chủ khó chịu. Hắn không muốn đắc tội Lục Thần, lại không dám đắc tội Lục Thần. Vừa rồi đứng ra thanh niên, có một chút còn mạnh hơn hắn. Ngay cả những người kia đều tại Lục Thần nhẹ nhàng vừa gõ phía dưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. An Thành thành chủ không cho rằng mình sẽ ngoại lệ. Nhưng Lục Thần làm ra việc như thế về sau, hắn cũng vô pháp làm như không thấy. Kia là đưa toàn bộ Vân Châu cùng không để ý. Vô luận là Vân Châu dân chúng, vẫn là Vân Châu vương đình đều không tha cho hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy đại nghĩa ép Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần chỉ là cười khẽ một tiếng. An Thành thành chủ nói quá nghiêm trọng, chỉ là cùng là thanh niên chúng ta luận bàn một chút mà thôi. Luận bàn, có ngươi dạng này luận bàn sao? Nếu như không phải chúng ta ngăn cản, bọn hắn đều sẽ chết. Nói chuyện chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất Phong Hào anh hùng. Đối với bọn hắn, Lục Thần lắc đầu, cái này trách các ngươi. Nếu như các ngươi không phải tại phía trước, vừa rồi liền còn không phải nghiêm túc một kích, mà là nhẹ nhàng một kích. Ngươi, khụ khụ, Lục Thần, để trước người thanh niên tức giận lại ho ra máu tươi. Thấy thế, An Thành thành chủ chỉ có thể hướng phía quảng trường bên ngoài kêu gọi. Người tới, đem nơi này dũng sĩ đều dẫn đi trị liệu. Tại quân sĩ đem người rời đi thời điểm, An Thành thành chủ đi tới Lục Thần bên người, nắm chặt nắm đấm bất đắc dĩ hướng phía Lục Thần mở miệng nói. Vương tử điện hạ, dạng này luận bàn còn xin không muốn vào đi. Thế nào, Vân Châu người như thế mảnh mai, ngay cả thanh niên luận bàn một chút đại nhân đều muốn xen vào sao? Lời này kém chút đem An Thành thành chủ nghẹn chết, mà Lục Thần lời nói còn chưa kết thúc. Yên tâm, chúng ta chỉ là tiểu hài luận bàn, sẽ không ảnh hưởng Vân Châu đại sự. Đương nhiên, nếu như Vân Châu thừa nhận ta là nhân loại thanh niên đệ nhất, cái này luận bàn có thể không cần tiến hành, ngay cả đánh cũng không đánh, liền nhận Lục Thần vì thanh niên thứ nhất. Cái này đối với Vân Châu thanh niên sĩ khí đả kích là chí mạng. Bởi vậy, Vân Châu tuyệt đối sẽ không tán đồng, mà Lục Thần muốn chính là như thế. Hắn muốn không phải thứ nhất. Không đúng, Lục Thần không chỉ có muốn thứ nhất, còn muốn đem tất cả Vân Châu người đều đánh bại, dùng cái này thu hoạch được lượng lớn điểm rèn luyện. Nghĩ như vậy, Lục Thần ở trong ý thức kêu gọi ra ý thức bảng. Nhìn một chút về sau, Lục Thần phát hiện, vẻn vẹn vừa rồi một lần đối chiến, mình điểm rèn luyện liền có thêm 30 vạn. Đây không phải một cái con số nhỏ. Mặc dù Lục Thần hiện tại mỗi lần tăng lên đều cần mấy trăm vạn điểm rèn luyện, nhưng mấy chục vạn cũng không ít. Càng mấu chốt chính là, đây chỉ là một lần phổ thông đối chiến. Theo lần này sự kiện truyền bá ra, đặc biệt là Lục Thần đối với Vân Châu công chúa vũ nhục, có thể xác định, nơi này thanh niên cũng sẽ không tán đồng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý một cái dã man mọi dợ đặt ở mình lộng lẫy công chúa trên thân tùy ý trà đạp. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ tới, lấy các loại phương thức khiêu chiến Lục Thần. Cũng bởi vậy, Lục Thần cái gì đều không cần làm, chỉ cần một mực hành tẩu, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Đương nhiên, cái này trên đường đi cũng sẽ không bình tĩnh, chỉ có thắng lợi mới có thể thu hoạch được Lục Thần muốn. Thất bại, Lục Thần mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng sẽ lọt vào nhục nhã. Vũ nhục người khác, người tất nhục chi. Bất quá, đối với điểm ấy, Lục Thần sớm có giác ngộ, đồng thời, hắn đối với mình cũng có lòng tin. Đương nhiên, bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Lục Thần nhìn về phía mình hệ thống nhật ký một cột. Nơi đó, có Lục Thần dĩ vãng hệ thống nhật ký, để hắn cảm giác được hiếu kỳ chính là vừa vặn nghe được mấy hạng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại phong hào kiếm hào vô cực, thu được 30.000 điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại phong hào anh hùng sao sao sao, thu được 28.000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại anh hùng sao sao sao, thu được 10.000 điểm rèn luyện. Lục Thần sở dĩ có thể một hơi thu hoạch được 30 vạn điểm rèn luyện là bởi vì nơi đây dũng sĩ võ giả rất nhiều, nhưng xuất hiện dùng đến Lục Thần không ngoài ý muốn. Xuất hiện phong hào anh hùng liền làm Lục Thần ngoài ý muốn. Đặc biệt là cái kia phong hào anh hùng vẫn là người trẻ tuổi, liền càng làm cho Lục Thần kinh ngạc. Hồng Điệp, các ngươi Vân Châu mạnh như vậy sao? Có trẻ tuổi như vậy phong hào cường giả sao? Nói như thế, Lục Thần hướng phía trước chỉ mấy người, mà tại Lục Thần chỉ qua về sau, Hồng Điệp trực tiếp lắc đầu. Phu quân đại nhân, ta không biết bọn hắn, mà lấy bọn hắn thiên phú, đã sớm hẳn là tại Vân Châu nổi danh, sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì. Cho nên, đây là ngoại lai, người biết chuyện gì xảy ra. Có chút suy đoán, đây cũng là Vân Châu Vương Đình mời đến ứng phó ngươi. Mà còn trẻ như vậy phong hào cường giả, không phải phổ thông châu vực có thể bồi dưỡng được. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là từ Trung Châu tới. Bất quá ta cũng không thể xác định, phu quân còn xin cho ta một chút thời gian, ta sẽ hào hào thăm dò đến, có thể tùy ý điểm một chút đầu. Lục Thần liền để Hồng Điệp bận rộn. Một bên khác, Y Dung thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Lục Thần. Phu quân đại nhân, cần ta phục thị sao? Nhìn thấy Lục Thần lần nữa đại phát thần uy, Y Dung trong lòng đã không có một tia bất mãn. Hừ, Trung Châu thiên tài lại như thế nào? Còn không phải thua ở phu quân đại nhân trong tay. Anh Tuấn bề ngoài xác thực trọng yếu, nhưng trên đời vẫn là có một vài thứ có thể vượt qua bề ngoài. Như cái nào đó giáo sư mặc dù không quá anh Tuấn, nhưng người thành tựu, để rất nhiều người đã không để mắt đến hắn bề ngoài. Mà người giáo sư kia có vẫn chỉ là tiền, Lục Thần có thực lực, đây càng có thể nghiền ép bề ngoài. Đương nhiên, cũng là Lục Thần có lớn nhỏ như ý. Nếu không, dù là Lục Thần lực lượng mạnh hơn Y Dung cũng không dám tiếp cận. Dù sao, 2-3 mét còn có thể bằng công pháp chịu đựng, 5m5 liền siêu cương. Bất quá, nàng lấy lòng bị Cơ Hồng Điệp lôi đi. Muội muội, ta có một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cùng nhau tới đây đi. Chút chuyện này đều làm không xong, ngươi liền không sợ cho phu quân đại nhân mất mặt. Mà lại, phu quân đại nhân cũng cần người đi phục thị. Điểm ấy tiểu vi muội muội đủ để làm tốt. Ngươi vẫn là đi theo ta đi thôi. Hai nữ hài tại tranh phong, nhưng Lục Thần không để ý đến những này. Một kích qua đi, Lục Thần đã quay lại xa hoa trong xe đi nghỉ ngơi. Vừa rồi mặc dù chỉ có một kích, nhưng Lục Thần thế nhưng là mở ra một đao la sát. Đây là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ làm ba đòn cực đạo chiêu số. Mà sở dĩ vừa lên đến liền mở ra một đao la sát, Lục Thần là nghĩ thu hoạch được phong hào. Phong hào là rất hữu dụng. Đệ nhất cường giả cùng thiên mệnh chi tử loại này có thể gia tăng tu hành tốc độ. Mà trảm thủ dạng này thì là bởi vì mang tính tiêu chí chiêu số, có thể để cho bọn hắn chém đầu đặc tính tăng cường. Lục Thần thì là muốn cái nào đó đầu chọc phong hào. Đồng thời, Lục Thần có dự cảm, cái này phong hào sẽ rất mạnh. Đương nhiên, càng mạnh phong hào, cũng càng khó lấy thu hoạch được. Lục Thần có thể khẳng định, lấy cái kia phong hào làm mục tiêu hắn, đem đi rất gian nan. Nhưng một khi thành công, hắn thu hoạch cũng đem kinh người. Mà Lục Thần không biết chính là, mặc dù còn không có thu hoạch được phong hào, nhưng hắn bắt trước người kia làm việc, cũng vì hắn mang đến một chút chỗ tốt. An thành xa hoa trong phòng bệnh, xui khiến Trung Châu thiên tài công kích Lục Thần an lâm. Cùng những cái kia cảm thấy Man Nhân Vương Tử chính là cái kẻ ngu Trung Châu thiên tài, lúc này đều nằm ở một cái phòng bệnh bên trong. Bất quá, lần nữa gặp mặt mấy người, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó hăng hái, nhưng chân chính nhìn thấy vị kia Man Nhân Vương Tử về sau, lại đều bị đưa đến phòng bệnh bên trong. Càng làm cho bọn hắn sắc mặt khó chịu là, bọn hắn sở hữu người, vậy mà là bị cái kia Vương Tử một chiêu đưa vào trong phòng bệnh. Khụ khụ, tên kia là đánh lén. Lần sau gặp mặt, chúng ta nhất định, chúng ta vẫn là sẽ bại. Đừng tìm lấy cớ, bại chính là bại. Vị kia Man Nhân Vương Tử một kích là trực tiếp công kích không gian, gây nên không gian chấn động, đồng thời công kích chúng ta tất cả bộ vị. Chúng ta vô luận như thế nào ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Nói chuyện chính là Vô Cực, cũng là cho Lục Thần trọn vẹn 3 vạn điểm rèn luyện phong hào kiếm hào. Đương nhiên, đánh bại là 3 vạn, giết chết rất có thể là 30 vạn. Không thể không nói chính là, không nói cái này phong hào kiếm hào thực lực như thế nào, chí ít hắn có thể nhìn thẳng vào mình thất bại. Nhưng kia ngay thẳng cũng đưa tới gian phòng bên trong một số người khó chịu, đặc biệt là An Lâm. Hắn thế nhưng là biết, Man Hoang cùng Vân Châu hợp tác gần tại trễ thước. Nếu như toàn bộ Vân Châu đều không thể ngăn cản Lục Thần một người, có thể xác định Man Hoang tuyệt đối phải công phu sư tử ngoạm. Bởi vậy, hắn cẩn thận hỏi thăm lên tiếng. Vô Cực sư huynh, một chiêu này liền không có biện pháp ứng đối sao? Có, từng nói như vậy về sau. Hắn trầm tư một chút mới mở miệng nói. Chúng ta mặc dù tu luyện nội tạng, nhưng nội tạng tu luyện cũng không hoàn toàn, mà thân thể chúng ta hết thảy đều là bám vào không gian bên trên. Dù là nội tạng cũng là như thế. Hắn chỉ cần công kích không gian, tất cả chúng ta đều không thể ngăn cản. Nhưng nếu có luyện thể cường giả, bọn hắn sẽ đem toàn trên thân hạ tu luyện không một tia nhược điểm. Như thế, vị vương tử kia không gian chấn, liền không cách nào miểu sát bọn hắn. Nói cách khác, đối phó vị vương tử kia cần đoán thể cường giả. An Lâm coi là tìm được đối phó Lục Thần phương pháp. Nhưng Vô Cực sau đó lời nói để hắn bó tay rồi. Không biết, làm sao lại không biết? Bởi vì vị vương tử kia chỉ dùng một chiêu. Các ngươi cảm thấy phá giải một chiêu liền có thể đánh bại vị vương tử kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.